High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 389, si trai hôn ước người. Ha ha chấm ngoặc kép. Trong bầu trời, Rias cùng Sitori Sona không ngừng thở dốc lấy, đổ mồ hôi tràn trề, gương mặt hiện lên trắng. Chiến đấu kéo dài rất lâu. Bây giờ hai nữ cũng đã là nỏ hết đà. Tất cả mọi người tại an tĩnh nhìn kỹ lấy. Mà một ít không đành lòng người chính là nghiêng đầu đi. Từ đầu đến cuối hai nữ cơ hồ đều là đang bị Tenla nghiền ép lấy. Nhưng là các nàng lần lượt bị đánh bại nhưng lại lần lượt mà xông lên. Bực nào cứng cỏi hai vị công chúa. Rias, Sona, đều đã tới mức này ta cũng sẽ không lại nói cho các ngươi buông tha nói. Cùng nó lại cho các ngươi khổ cực như vậy đi xuống. Tiếp theo ta muốn một hơi đánh bại các ngươi. Thần tình nghiêm túc, Tenla trong tâm cũng đã làm ra quyết ý. Đem Rias cùng Sona khi dễ đến thảm như vậy hắn cũng rất thương tiếc a. Nhưng là, nếu như mình đối với các nàng hạ thủ lưu tình, mềm lòng thương hại, đó mới là đối với các nàng một mực cố gắng đến bây giờ lớn nhất làm nhục. Đã như vậy, vậy thì làm cho mình vì các nàng đưa trên cuối cùng kính ý đi. Hai tay trưởng thiên, một viên đen kịt năng lượng cầu tại Tenla phía trên đầu ngưng tụ ra. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, trong chớp mắt lại phồng lớn đến che khuất bầu trời khoa trương bước. Rias, Sona, tiếp chiêu đi, tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Tenla đem năng lượng thật lớn cầu hướng hai nữ đập đi xuống. Mênh mông bực nào uy áp kinh khủng, rất nhiều người đều trợn to con mắt. Mà Rias cùng Sona hai nữ cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng là, các nàng không có lùi bước. Rias, Sona, kêu lên lấy với nhau tên. Hai nữ cùng một chỗ bắn dọi về phía trước ở năng lượng thật lớn cầu. Nhưng mà, ở đó năng lượng thật lớn mặt cầu trước các nàng dáng người bực nào nhỏ bé. Dù cho các nàng đem hết toàn lực cũng không cách nào ngăn cản đối phương bước chân. Năng lượng thật lớn cầu chậm rãi hạ xuống, chậm rãi đem hai nữ nghiền ép vào đại địa. Sau đó, chấm ngoặc kép, oanh, giống như kia thế giới tận thế. Nhức mắt quang hoa che giấu hết thảy. Toàn bộ dị không gian đều ken két két phá vỡ vô số vết nứt. Lảo đảo muốn ngã phẳng phất tùy thời có thể tan vỡ. Cái này nguyên bản lần bố xâm lâm trường mà hôm nay đều đã không biết rõ bị hủy diệt bao nhiêu lần. Hồi lâu sau, nổ lớn mới dần dần bình tức, mà toàn bộ dị không gian nội địa hình cũng hoàn toàn thay đổi. Biến thành một cái lõm hình cầu hố to. Hố to chính giữa, Rias cùng Sitori Sona đều nằm ở nơi đó. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Biết rõ chàng này trận đấu đã nghênh đón nó cuối cùng chung kết. Yêu Mỹ thêm hắc ám dáng người đáp xuống. Tenla tiêu tan trên người Vorycha chi khải. Cư cao lâm hạ đứng ở hai nữ bên cạnh. Quả nhiên vẫn là thua a. Chấm ngoặc kép, rõ ràng ta nghĩ nhượng Tenla công nhận ta. Chấm ngoặc kép, thân thể đều đã không cách nào động đậy. Kia trương Mỹ lệ gương mặt trên cũng dính đầy bụi đất. Rias trong mắt chứa đầy trong suốt nước mắt. Mặc dù biết rõ nàng tuyệt đối thắng không Tenla, mặc dù biết rõ chàng này trận đấu nàng nhất định sẽ thua, nhưng vẫn là thật không cam lòng. Ngu ngốc Rias, ta đã sớm đã công nhận ngươi a. Chấm ngoặc kép, cúi người đến, Tenla nhẹ nhàng sát mất thiếu nữ khóe mắt nước mắt. Tenla không minh bạch Rias tại sao phải làm đến loại trình độ này. Nhưng nhìn lấy nàng đần độn liều mạng cố gắng bộ dáng, trong tâm cũng không khỏi bị xúc động sâu đậm lấy. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này cứng lại. Ở đó vừa ý trong con ngươi, Rias nhìn thấy Tenla đối. Đúng, nàng thương tiếc. Đối, đúng, nàng ôn nhu. Cùng với đối, đúng, nàng thuần túy nhất công nhận. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Nàng làm, cắt không phải là làm cho này nhiều chút sao. Chàng này trận đấu, nàng cũng không có thua. Hóa thành quang bụi, Rias biến mất ở khác trong không gian. Sona, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nhìn về phía bên cạnh Sitori Sona, Tenla hỏi. Không có, mặt không chút thay đổi. Hội trưởng đại nhân chính là nhàn nhạt trở về nói. Thua thì thua, nàng cũng không có chuyện gì để nói. Trong tâm buồn cười, Tenla cúi đến thiếu nữ bên tai. Như vậy, chúng ta ngay tại hôn ước nghi thức trong lễ đường gặp lại đi. Chấm ngoặc kép, kia cố gắng lạnh lùng gò má trên cũng không khỏi hiện lên hai lau dạng mây đỏ. Shitori Sona cũng là hóa thành quang bụi tiêu tan. Đến đây kết thúc, chàng này từ trước tới nay đặc biệt nhất rating game cuối cùng kết thúc. Dùng Tenla thắng lợi mà kết thúc. Mặc dù Rias cùng Shitori Sona đều thua mất trận đấu, nhưng là các nàng cứng cỏi cùng dũng cảm đều được tất cả mọi người công nhận. Mọi người cũng không chút nào keo kiệt mà là hai vị công chúa điện hạ đưa trên ca ngợi nói như vậy. Nhưng là đối với Tenla cái này người thắng, chính là máu lạnh, vô tình, không có phong độ lịch sự chờ một chút một đại đống cách trước ý từ. Mà không nghi ngờ chút nào. Nói như vậy Tenla cơ hồ tất cả đều là nhiều chút phái nam ác ma. Bởi vì, vừa nghĩ tới Kaguya Tenla tên khốn kia lập tức có thể cùng Sona công chúa ký kết hôn ước. Bọn họ đố kỵ a. Trong phòng, Tenla đang tại là sắp ra bữa tiệc hôn ước nghi thức làm lấy chuẩn bị. Tosa, đã có thể chứ? Nhìn xem chính rẻ đặt vì chính mình họa trang vẽ lông mày Tosa. Tenla không khỏi không còn gì để nói. Hắn một cái nam sinh thế nào cũng muốn làm những thứ này sự tình à. Tenla đại nhân, lại kiên nhẫn một điểm. Đây chính là Tenla đại nhân cùng Sona đại nhân trọng yếu nghi thức. Có thể không thể qua loa chuyện. Tenla đại nhân, để cho ta lại vì ngươi lược thoáng cái đầu đi. Chấm ngoặc kép, Tosa vẻ mặt thành thật mà không cho cự tuyệt vẻ mặt. Mihae cũng cầm lên cái lược là Tenla sửa sang lại tóc. Khóe miệng hung hãn rút rút. Tenla đều không nhớ kỹ đây là chính mình hôm nay lần thứ mấy bị chải đầu. Nhìn xem Tenla kia buồn bực mà lại không thể làm gì bộ dáng. Yubeluna cùng Suelan chúng nữ đều tại một bên an ủi săn sóc môi cười trộm. Hoàn thành. Vỗ vỗ tay. Tosa thả ra trong tay công cụ. Mà Tenla cũng rốt cuộc thở pháo. Không, không hổ là Tenla đại nhân. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, các thiếu nữ tất cả vây lấy Tenla không ngừng quan sát lấy. Sau đó mỗi một người đều không nhịn được gương mặt phát hồng. Thừa kế mẫu thân mình Kaguya Tamagozen. Tại ban đầu Tenla còn bị xưng là phế vật lúc nhan giá trị có thể nói là hắn duy nhất coi như tự tin. Địa phương, lại thêm trên thường xuyên đúc luyện. Tenla thân thể mỗi một bộ phận đều vô hạn mà tới gần với tỷ lệ vàng. Nhìn xem một thân lễ phục bị chú tâm ăn diện sau Tenla. Cho dù đã vô cùng quen thuộc lấy hắn Yubeluna cùng Tosa chúng nữ trong tâm đều không khỏi mọc lên. Tí ti ngượng ngùng, bất quá, đang lúc này, phanh to một tiếng, cửa phòng bị đá mở. Sau đó một đạo thân ảnh xông vào. Red Dragon Emperor. Ta đã cảnh cáo không cho phép ngươi thắng. Tại sao muốn cãi lại ta mệnh lệnh? Tại sao muốn cãi lại ta mệnh lệnh? Sona-chan là ta. Sona-chan là ta. Vừa vọt vào đã bắt lấy Tenla cổ áo điên cuồng hét lên. Chính là ước mơ lên ma pháp thiếu nữ kiêm siêu cấp muội khống ma vương đại nhân Serapho. Serapho đại nhân, tỉnh táo một điểm, lại là một đám ma pháp thiếu nữ chạy vào. Kéo Serapho lại ngăn cản nàng bạo hành. Chính là Serapho thân thích. Buông ta ra. Các người buông ta ra. Ai cũng không thể cướp đi ta Sona-chan. Buông ta ra. Yubeluna chúng nữ đều đuổi chặt bảo vệ Tenla. Mà ma pháp các thiếu nữ chính là chặt chẽ kềm chế các nàng ma vương đại nhân. Trong lúc nhất thời trong căn phòng loạn không được. Được. Các người đều đi ra ngoài trước a. Để cho ta cùng Serapho đại nhân đơn độc nói một chút. Ngừng các thiếu nữ. Tenla rốt cuộc mở miệng nói. Tenla đại nhân. Yên tâm a, ta sẽ giải quyết. Yubeluna chúng nữ còn có chút bận tâm. Bất quá Tenla chính là hướng các thiếu nữ đầu đi một đạo thả tâm nhãn thần. Đi hành lễ. Yubeluna chúng nữ chỉ có thể lui ra khỏi phòng. Mà Serapho thân thích nhóm cũng buông ra các nàng ma vương đại nhân. Xin lỗi nhìn Tenla liếc mắt, sau đó cũng cùng theo một lúc đi ra ngoài. Rất nhanh, trong phòng lại chỉ còn dưới Tenla cùng Serapho hai người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.